Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, khu chuột trộm ngân. Lục soát, cẩn thận lục soát, không muốn bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, nơi này có miệng giếng, ngươi đi xuống xem một chút, nhớ kỹ đáy giếng cũng không cần bỏ qua, có lầm hay không? Lại là ta xuống dưới a. Hơn 20 tên cẩm y vệ tỏa ra đến, tỉ mỉ tiến hành điều tra. Vương Húc quét mắt Trương Đức Minh, phát hiện hắn đáy mắt bối rối đã bị thu lại xuống dưới. Thay vào đó là cố giả bộ ra ngây thơ. Chỉ tiếc, Trương Đức Minh diễn kỹ quá kém, ngây thơ ở giữa xen lẫn mỉa mai, cây vốn không giống đại nạn lâm đầu người. Ngược lại giống như là đang nhìn trò hay. Kém như vậy diễn kỹ có thể lừa gạt ai? Đại nhân, đông phòng tìm tới, cái gì cũng không có. Đại nhân, bắc phòng cũng tìm tới, chỉ có một con rắn, hai con hầu tử, còn có chút gánh xiếc đạo cụ. Đại nhân, hậu viện tìm tới, không có khả nghi đồ vật. Sau một lát, cẩm y vệ top 5 top 3 trở về báo cáo. Đáp án không cần nói cũng biết, hiển nhiên Trương Đức Minh coi như trộm bạc, cũng không có khả năng sáng loáng bày ở trong nhà. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vương Húc liền biết lục soát không ra cái gì tới. Liêu Cường, nói cho ta một chút, chúng ta trong cẩm y vệ, thống khổ nhất hình phạt là cái gì? Ngươi lại sẽ cái gì? Vương Húc không để ý đến đám người báo cáo. Ngược lại nhìn về phía theo bên người Liêu Cường, hỏi tới trong cẩm y vệ đưa tư hình. Liêu Cường không biết Vương Húc vì cái gì hỏi cái này. Thế nhưng là thân là thuộc hạ, hắn không cần biết nguyên nhân, chỉ cần hiểu được trả lời là được rồi. Đại nhân, để cho người ta thống khổ hình phạt rất nhiều. Ta nhất am hiểu chính là nước hình. Một thùng nước, một chương ghế, một chồng giấy vàng. Chỉ cần lặp đi lặp lại đến mấy lần trước, coi như lại cùng hung cực ác phạm nhân, cũng muốn ngoan ngoãn cung khai. Nước hình, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hướng Trương Đức Minh trên thân một chỉ, ra lệnh cho hắn bên trên một bộ, sau đó hỏi hắn 10 vạn lượng bạch ngân ở đâu. Vâng, đại nhân, Liêu Cường trên mặt lộ ra nhe răng cười, phân phó nói, tìm một chương ghế dài. Một sợi dây thừng, một thùng nước, một chồng giấy vàng tới. Đại nhân, các ngươi muốn làm gì? Phàm là muốn giảng chứng cứ a. Các ngươi sẽ không cần vu oan giá họa a. Trương Đức Minh hoảng đến không được, theo bản năng muốn chạy trốn, cũng không có chờ chạy ra mấy bước, liền bị cẩm y vệ đặt tại trên mặt đất. Vương Húc nhìn xem hắn tấm kia bối rối mặt, hơi nhếch khóe môi lên. Cười nhẹ nói, vu oan giá họa, hừ, bản tọa đã nhận định là ngươi làm, đã ngươi không nghĩ mình chiêu, vậy ta liền đánh tới ngươi chiêu. Nói đến đây, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Liêu Cường, nếu quả thật đánh nhầm, bạc không phải hắn trộm đến, ta không cần nói với hắn thật xin lỗi a. Không cần a, đại nhân, Liêu Cường liên tục cười khổ. Rất không thích ứng Vương Húc u lãnh mặc, ghế dài, dây thừng, nước, giấy vàng, cái này đều không phải hiếm có đồ chơi. Rất nhanh bị cẩm y vệ tìm tới, Liêu Cường xoa xoa đôi bàn tay, đối bên người cẩm y vệ nháy mắt một cái. Rất nhanh có 4 người đi tới, tướng Trương Đức Minh cột vào trên ghế dài. Tiểu huynh đệ, có lời gì muốn nói không có? Nếu như không có, ta muốn phải động thủ. Liêu Cường đi lên, cầm lên một tờ giấy vàng, tại Trương Đức bên ngoài trước lung lay 2 lần. Trương Đức Minh dọa đến thẳng nuốt nước miếng, run rẩy mở miệng nói, đại nhân, ta thật cái gì cũng không biết a. Các ngươi tha cho ta đi. Ai, người là thật điêu, không đánh không khai, người cũng đừng trách ca ca lòng dạ ác độc. Dù sao ca ca là ăn chén cơm này. Liêu Cường không tại nhiều lời nói, tướng Tuyên Hoàng dán tại Trương Đức Minh trên mặt, múc một bầu nước vào đầu đổ xuống. Rầm rầm, dòng nước đánh vào trên giấy vàng. Giấy vàng rất nhanh ướt át, tựa như mặt màng đồng dạng, áp sát vào Trương Đức Minh trên mặt. Trương Đức Minh bị trói tại trên ghế dài, liều mạng lắc đầu muốn né tránh, nhưng hắn lại thế nào tránh thoát được. A hô, a hô, cảm nhận được hô hấp khó khăn, Trương Đức Minh liều mạng thổi khí, không ngừng nhúc nhích trên mặt cơ bắp, cũng lấy răng cùng đầu lưỡi cắn xé giấy vàng. Giấy vàng rất mỏng, một tầng giấy vàng rất nhanh bị hắn dùng đầu lưỡi, còn có bờ môi làm ra một cái hố. Tham lam miệng lớn hô hấp lấy, Liêu Cường cũng không thèm để ý. Nước hình mị lực ngay tại ở. Ngay từ đầu ngươi có thể nhìn thấy hy vọng, mà hy vọng phía sau vĩnh viễn là tuyệt vọng. Tờ thứ hai dán lên, lại tưới một bầu nước. Trương Đức Minh yếu xuống dưới giấy rùa, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt. Trong ý nghĩ của hắn, mình có thể cắn mở một lớp giấy, liền có thể cắn mở tầng thứ hai, tầng thứ ba, dạng này mình cũng không cần chết rồi. Sự thực là như vậy sao? Không, không có đơn giản như vậy. Nếu như có thể bị tùy tiện phá giải, nước hình liền sẽ không là cẩm y vệ cực hình, kề mặt hình cũng thành không được nước hình hình phạt đứng đầu. Một chương, hai tấm, ba tấm, giấy vàng thiếp càng ngày càng nhiều, tầng tầng chất chồng, muốn cắn nát khả năng liền càng thấp. Đương tầng thứ năm dán đi lên, Trương Đức Minh liều mạng giấy rùa, cũng không cách nào tướng giấy vàng cắn nát lúc, sợ hãi liền giáng lâm. Dòng nước tưới vào trên mặt, sẽ để cho người sinh ra một loại ngâm nước cảm giác, khiến cho người miệng lớn đi hô hấp. Kề mặt hình pháp mị lực ngay ở chỗ này, người càng là miệng lớn hô hấp, người thiếu dưỡng tốc độ liền càng nhanh. Đồng thời, một trang giấy chồng cộng vào, chồng càng nhiều, hô hấp càng khó khăn, người có thể cảm giác được tử vong tại từng bước ép sát. Bạch, áp vào tấm thứ 10 thời điểm, Liêu Cường một thanh để lộ giấy vàng. Giấy vàng hạ Trương Đức Minh miệng lớn hô hấp lấy, liền giống bị ném lên bờ cá chết đồng dạng. Một hồi lâu về sau, chờ hắn chậm qua điểm thần tới, Liêu Cường tướng giấy vàng ngã tại lồng ngực của hắn, quát to, nói, ngươi đem ngân lượng giấu đi nơi nào? Ta cái gì cũng không biết a. Oan uổng, ta là oan uổng a. Trương Đức Minh cá chết đồng dạng thở hào hền, tuyệt không thừa nhận mình trộm bạc. Liêu Cường xem xét, không những không giận mà còn cười. Cười nói, tốt, là cái kẻ kiên cường. Lần này chúng ta chơi 20 tấm. Thiếp giấy, tưới nước, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Áp vào 10 cái thời điểm, Trương Đức Minh hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Áp vào 15 tấm thời điểm, Trương Đức Minh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, toàn thân bắt đầu phát run. 20 tấm thời điểm, hắn đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, liền tiếng ô ô đều yếu xuống tới. Bạch, giấy vàng lần nữa để lộ. Trương Đức Minh miệng lớn thở dốc hai lần, con mắt đảo một vòng ngất đi. Thế nhưng là tại loại hoàn cảnh này, ngất nhưng không cách nào trốn tránh hình phạt. Liêu Cường chỉ là rót một bầu nước, lại tại trên người hắn đặt nhẹ mấy lần. Trương Đức Minh liền ho khan tỉnh lại. Ngạnh hán, ta cái này còn có 30 tấm độ khó, có muốn thử một chút hay không? Liêu Cường đụng lên đi, tại Trương Đức Minh bên tai nhỏ giọng nói. Trương Đức Minh sắc mặt tím xanh, hai mắt bên ngoài lật. Nếu như 5 tấm giấy là tân thủ nhập môn, 10 cái giấy là khó khăn hình thức, 20 tấm giấy chính là địa ngục độ khó. Nó tăng thêm không phải giấy, mà là tuyệt vọng. Loại kia càng hô hấp càng khó khăn, phảng phất rơi vào trong nước ngạt thở cảm giác, có thể phá hủy ý chí của một người lực. Nhìn thấy Trương Đức Minh không nói lời nào, Liêu Cường lắc đầu, lại đi lấy để ở một bên giấy vàng. Lần này, Trương Đức Minh hoàn toàn thanh tỉnh, Hắn Tử Mệnh lắc đầu, kêu khóc nói, bạc là ta cầm, ta nói, ta cái gì đều nói. Phốp, Vương Húc nhịn không được cười lên. Hắn còn tưởng rằng Trương Đức Minh có thể một đường cứng rắn đến cùng. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Mọi người làm thẳng thắn, cũng tỉnh lãng phí thời gian. Bạc ngươi là thế nào trộm ra? Liêu Cường nắm lên Trương Đức Minh tóc, khuôn mặt đáng ghét quát hỏi. Trương Đức Minh đã bị công phá tâm lý phòng tuyến. Lần này hỏi một chút, lập tức cùng ngược lại hạt đậu đồng dạng ra bên ngoài nói. Ta sẽ thuần thú, hiểu thu ngữ, từ khi từ một tái thích cờ bạc nha dịch trong miệng. Biết tiền trong trang bạc là đặt ở hàng bên trên dùng vải đỏ che kín, mà không phải đặt ở trong dương về sau. Ta liền lên ý biến thái. Ta tướng 10 con chuột nuôi lớn, dạy bọn họ dùng như thế nào miệng điêu bạc. Điêu một thỏi bạc liền cho một viên đậu nành, không điêu liền bị đánh. Dần ra liền đã luyện thành. Sau khi luyện thành, ta tại tiền trang phụ cận thuê phòng ở, dùng thu ngữ không chế chuột, để bọn hắn đào hang đi qua. Tướng kệ hàng bên trên bạc toàn bộ dọn đi, vì không lưu lại manh mối. Ta còn đang hành động trước đó, cạo sạch chuột trên thân lông, để tránh có lông tóc rơi vào vải đỏ bên trên. Theo Trương Đức Minh kể ra, một cái dùng hết chuột trộm lấy ngân khố kỳ nhân hình tượng chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Người này thật là một cái nhân tài, sẽ thuần thú nhiều người, hiểu thu ngữ cũng không ít. Có thể nghĩ đến chơi như vậy thật đúng là không có mấy cái. Mà lại, hắn trộm còn không phải nhà cao cửa rộng, mà là tiền trang, duy nhất một lần liền trộm 10 vạn lượng, cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng. Vương Húc suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là cái này Trương Đức Minh, chắc chắn sẽ không đối tiền trang ra tay. Có bản sự này, đi trộm đại hộ nhân ra tốt bao nhiêu. Duy nhất một lần trộm 180 lượng, trộm một lần đổi một cái địa phương. Những cái kia đại hộ nhân gia tuyệt đối sẽ cho rằng là nội ứng hạng thủ. Trộm cả một đời cũng tìm không thấy trên người hắn. Người này đáng chết. Đáng chết địa phương không ở chỗ hắn trộm, mà ở chỗ hắn tham. Lần này rơi xuống Cẩm Y vệ trong tay, xem như tướng mệnh đều tham tiến vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.